Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã nghe anh nói hết mọi điều, nhưng khi nhìn thấy nét chữ hiện lên trước mắt, trái tim cam mật vẫn như bị siết chặt một lần nữa. Đau nhói rồi xoay vặn sang bên, như nhành liễu hút đủ nước, bị gió thổi tung lên rồi lại quét qua mặt hồ, để lấm tấm dính thêm vài giọt nước trong veo, nhất định phải thấm đẫm đến tận cùng. Vòng vân cây cứ thế nối tiếp xoay tròn, từng vòng tuổi tác không bao giờ biết nói dối, cũng giống như tất cả những gì Tống Mộ Chi đã làm vì cô. Đầu hạ, không khí đã bớt đi cái se lạnh, chỉ còn lại hơi khô rang lẫn chút ngứa ngáy, quẩn quanh trong không gian, nhẹ lướt trên làn da cô. Hàng mi cong vút của cô gái nhỏ khẽ run lên, ngay cả điều này cũng phải gắn chặt lấy nhau. Phải, anh nhanh chóng đáp, có lẽ vì đêm nay đặc biệt dịu dàng khi hai người gần nhau hơn một chút. Tống Mộ Chi hiếm khi không trêu chọc cô, chỉ bổ sung thêm một câu, chỉ còn chờ dấu tay của em. Trò chuyện một lúc trên sofa, Tống Mộ Chi khẽ kéo cổ áo rồi đi lên lầu. Ban đầu anh còn định như mọi khi, tự tay xuống bếp nấu cho cam mật ăn, nhưng bị cô kịch liệt từ chối. Dù nói thế nào cô cũng không chịu để anh vất vả. Chỉ thần thần bí bí bảo anh giao hết cho cô, sau đó đẩy anh lên lầu. Tâm tư của cô gái nhỏ vốn rất dễ đoán, có gì cũng không giấu được trên mặt. Vậy nên dù cô có dối dám đủ kiểu, dặn đi dặn lại anh phải xuống trễ một chút, Tống Mộ Chi vẫn điềm nhiên nhận lấy. Anh ôm lấy cô, cúi đầu em mờ ơn trớn lên làn da nơi cổ, ngón tay thon dài cởi tung cúc áo, rồi mới chậm rãi thuận theo lời cô đi lên lầu. Cam mật bị anh hôn đến mức bàn tay nhỏ không nhịn được mà khẽ cào nhẹ lên người anh, dõi theo bóng anh xa dần cho đến khi khuất hẳn. Cô lập tức rảo bước về phía gian bếp mở, xem xét việc hôm nay Tống Mộ Chi cư xử đặc biệt ngoan ngoãn, cô phải trổ tài một phen mới được. Mang theo tâm trạng phấn khích tột độ, cam mật hào hứng ra tay. Cuối cùng, cô chọn được món trứng xào cà chua kinh điển. Dù so với những món ăn mà Tống Mộ Chi đã từng nấu, tay nghề của cô còn kém xa, nhưng ít nhất thì cũng rực rỡ và đầy sức sống. Ý nghĩa cũng quan trọng mà. Cô gái nhỏ lại lên mạng tìm thêm vài món tương tự. Bận rộn tới lui, giữa chừng điện thoại bỗng rung lên, cam mật cúi mắt nhìn xuống, màn hình hiển thị một tin nhắn mới, là một người đã gửi email cho cô, là lời mời xuất bản bộ truyện tranh Ô Vuông mà cô đã đăng tải trên Weibo trước đó. Người gửi là một biên tập viên chuyên phụ trách xuất bản truyện tranh, danh tiếng không hề nhỏ, trước đây cũng đã nhiều lần ngỏ ý muốn hợp tác với cô. Đối phương tỏ ra vô cùng tha thiết, nói rằng muốn mua lại bản quyền tác phẩm của cô và trở thành đơn vị phát hành trong vòng 5 năm tới. Giá đưa ra cũng cực kỳ hấp dẫn. Thực ra, những lời mời tương tự đã xuất hiện không ít lần trong thời gian gần đây. Trước đó, cam mật chỉ để lại duy nhất một phương thức liên hệ trên tài khoản Melomo của mình, chính là địa chỉ email. Không ngờ chỉ như vậy thôi mà từ lúc đó đến giờ, cô đã liên tục nhận được email từ vô số nhà xuất bản lớn nhỏ. Lời đề nghị hợp tác tới dồn dập như cơn mưa bão đổ ập xuống đầu. Như thường lệ, cô cẩn thận viết thư trả lời rồi từ chối. Sau đó trầm ngâm một lát, nhớ lại quãng thời gian gần đây mình đã bận rộn những gì. Nói thật thì, ban đầu cô cũng không có suy nghĩ này. Nhưng sau khi trải qua chuyện với các nhà xuất bản và chứng kiến độ hot của bộ truyện trên mạng, trong lòng cam mật chợt nảy lên một ý tưởng. Cô đã sớm muốn đem những gì mình vẽ về anh xuất bản thành sách và lan tỏa khắp nơi, không liên quan đến độ nổi tiếng, cũng chẳng vì bất kỳ lý do nào khác, chỉ đơn giản là muốn lưu giữ như một kỷ niệm vĩnh viễn. Nhưng cô chưa chắc muốn giao nó cho người khác. Cô có đủ tài chính, đủ sức lực, chỉ riêng mình cô cũng có thể hoàn thành việc này. Chỉ cần đi đúng quy trình, Cam Mật hoàn toàn có thể tự xuất bản tập truyện tranh của mình. Trước đó, cô đã tận dụng các mối quan hệ của mình để tìm người phụ trách cho dự án. Nên khi các biên tập viên liên tục mời mọc, cô vẫn luôn khéo léo từ chối, chỉ nói rằng sau này sẽ có cơ hội hợp tác. Còn về tiến độ xuất bản, trong những lần nhận được báo cáo, cô chỉ lặng lẽ ghi nhớ từng bước, có lẽ sẽ sớm ra mắt, cũng có thể chỉ đơn thuần là một kỷ vật về hai người. Nhưng thái độ của Cam Mật vẫn trước sau như một, nghiêm túc và đầy trân trọng. Gõ xong email trả lời, cô không nán lại màn hình điện thoại lâu hơn, rời ánh mắt trở lại nồi canh, định nhấc nắp vung lên kiểm tra, thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ngay trước mặt. Vẫn chưa xong à? Ngước lên, vừa thấy bóng dáng cao giáo trước mắt, mọi suy nghĩ trong đầu Cam Mật đều tan biến sạch, giọng nói cũng thoáng run run. Không phải bảo anh xuống trễ một chút sao? Tống Mộ Chi đã thay một bộ đồ ở nhà, đứng trước quầy bếp, hơi cúi người, hai tay chống lên mặt bàn, ánh mắt lướt qua những nồi niêu song chảo cô đang bận rộn. Đúng là xuống trễ rồi, nhưng vẫn muốn qua xem thử. Giọng anh nghe có chút nghiêm túc. Cam Mật vốn định bày biện món ăn thật đẹp để che giấu chút thiếu sót trong tay nghề nấu nướng. Nhưng nghe vậy, mọi tính toán của cô đều bị phá hỏng. Cô vội vàng đưa tay lên che chắn, như thể muốn ngăn cản ánh mắt anh. Xem gì chứ, có gì đáng xem đâu. Tất nhiên là có thể xem. Tống Mộ Chi thản nhiên đáp, xem coi nhà bếp có bị nổ chưa. Cam Mật đỏ bừng cả mặt, dù lời anh nói chẳng nể mặt cô chút nào, nhưng dường như cũng không hề sai sự thật. Làm gì mà nghiêm trọng vậy chứ? Cô bĩu môi, phản bác yếu ớt, em cũng chỉ nấu một bữa thôi mà, đâu phải không ăn được. Ngừng một lát, cô lại bổ sung, em làm rất nghiêm túc đó. Anh biết em nghiêm túc. Tống Mộ Chi đáp rất nhanh, đứng thẳng người dậy, vòng qua quầy bếp đi về phía cô. Nhưng thể lực thì vẫn nên để dành cho buổi tối thì hơn. Anh nói, đôi mắt ánh lên chút ấm áp dưới ánh đèn vàng dịu. Mọi việc trong bếp đều bị anh giành làm hết. Khoảnh khắc bị Tống Mộ Chi kéo sang một bên, Cam Mật vẫn còn đang xoa xoa đôi bàn tay nhỏ của mình. Cô không nghe nhầm đấy chứ? Thể lực để dành cho tối nay sao? Làm sao lại có người như thế này chứ? Đúng là lòng tốt của cô bị xem như lòng lang dạ sói rồi. Hơn nữa, chẳng lẽ đồ ăn cô làm dở đến mức ấy sao? Mà anh nhất quyết phải tự mình nấu. Cam Mật như bị bắn trúng mũi tên liên tiếp, hiếm khi cảm thấy tổn thương đến vậy. Thế nhưng, đến lúc dùng bữa, cô bỗng phát hiện tình thế đảo ngược. Tống Mộ Chi đích thân vào bếp, nấu ra một bàn đồ ăn thơm ngon, đầy đủ sắc hương vị. Nhưng, tất cả đều để cô ăn. Còn anh thì sao? Anh lại chỉ gắp món cô vừa lóng ngóng làm ra ban nãy. Nhìn Tống Mộ Chi bình thản ăn hết đũa này đến đũa khác, Cam Mật bỗng giật mình, khẽ kéo tay áo anh. Chi chi, sao thế? Anh ngước mắt nhìn cô, giọng điềm nhiên, nếu là muốn uống thêm nước quýt, thì hôm nay uống đủ rồi đấy. Không phải vì chuyện đó. Giọng cô nhỏ dần, cảm thấy có lỗi vì hiểu lầm anh khi nãy. Anh đừng ăn đồ em làm nữa. Dở lắm. Tống Mộ Chi thấy cô vẫn còn níu lấy tay áo mình, chậm rãi nói, không dở, mật mật của anh đích thân xuống bếp nấu cho anh ăn. Anh vừa nói, khóe mắt, đuôi mày lộ ra chút ý cười dịu dàng. Sao có thể không ăn chứ? Khuôn mặt cô lập tức phủ lên một tầng hơi sương mờ ảo, như tấm lụa mềm tan chảy dưới ánh đèn. Vô vàn cảm xúc thoáng qua, cuối cùng chỉ đọng lại trên đôi má căng phồng đáng yêu. Chỉ là chuyện trong nháy mắt, Cam Mật quyết định tha thứ cho anh rồi. Cô nghiêng người, gắp cho Tống Mộ Chi một miếng thức ăn đầy đặn, dáng vẻ ân cần vô cùng. Bản thân Cam Mật cũng ăn đến căng bụng, lại vội uống một hớp nước, rồi khẽ nấc một tiếng, cánh tay nhỏ nhắn chống lên bàn. Cô tinh nghịch đá nhẹ chân anh. Hôm nay anh về sớm vậy, lại còn không vào thư phòng làm việc. Rốt cuộc là vì gì thế? Chẳng lẽ chỉ vì tiện đường mang tài liệu cho cô? Cô có nghĩ thế nào cũng chỉ có thể nghĩ ra lý do này. Tống Ngộ Chi nghe vậy, không suy nghĩ lâu, chỉ ngước mắt nhìn cô một cái. Không phải em nói muốn xem biểu hiện của anh sao? Nên anh về sớm để ở bên em. Biểu hiện, những lời anh từng nói trên du thuyền chợt hiện lên trong đầu. Cam Mật lập tức hiểu ra, lúc đó ý em là muốn xem anh thể hiện ra sao rồi mới quyết định có đi du thuyền cùng anh hay không. Cô chớp chớp mắt, anh đang đánh cháo khái niệm đấy. Nghe cô nũng nịu trách móc, Tống Ngộ Chi chợt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, thật sự muốn nghe anh nói thật sao? Không đợi cô trả lời, anh đã thẳng thắn đối diện với đôi mắt trong veo của cô bé. Nhẹ giọng nói, chỉ đơn giản là muốn về gặp em. Sau bữa tối, hai người cùng nhau dọn dẹp một chút, rồi xem video trên máy chiếu khoảng nửa tiếng trước khi tắt đèn tầng dưới và lên lầu. Tống Ngộ Chi vào phòng tắm trong phòng ngủ, còn để lại căn phòng tắm lớn ở cuối hành lang cho cô. Cam Mật vừa nghĩ đến kế hoạch sắp tới, vừa có chút lơ đãng. Chỉ là, hôm nay anh vậy mà không đề nghị tắm CS ung sao? Thật hiếm thấy, cô nhỏ một ít tinh dầu hương quýt vào bồn tắm. Nước ấm vờn quanh, khiến lòng cô dần thả lỏng. Mùa đầu hạ đôi khi thất thường, chỉ cần ngâm mình hơi lâu một chút, hơi nước bốc lên dường như cũng khiến cô trông càng căng mọng, tươi tắn như một trái quýt chín vàng. Cách chương.